Chương 1497, yêu khí trùng tiêu, phản phái mệnh cứng rắn. Một đạo tật phong thổi qua, cây cối điên cuồng mà lay động. Mấy người còn chưa phản ứng kịp, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn qua bất quá 18-19, người thanh niên, nhưng là trên thân thể người này, đã có một cỗ khí thế khổng lồ, đã từng xa xa xem qua một ít yêu quái mọi người, cảm nhận được quá tương tự chính là khí tức. Một hỏa cường đạo sợ đến mục trường khẩu nốc, chân đều mềm nhũn. Đột nhiên như vậy xuất hiện người, nếu là muốn giết bọn họ, cũng là đột nhiên chuyện trong nháy mắt ra chạy mau một người mới vừa mới chuẩn bị nói, Lưu Húc đột nhiên thân ra tay. Khổng lồ, áp đảo hết thể lực lượng, chợt bạo phát. Lấy Lưu Húc làm trung tâm, một đạo mạnh mẽ dập dờn đồng bền rung động, mọi người, ở còn chưa phản ứng kịp thời điểm, đã bị lập tức đánh bay. Oanh khí thế cường đại kinh thiên động địa từng đạo kinh khủng, sát lục, áp đảo hết thể khí thế, thật nhanh bay lên. Lưu Húc trên người, vô tận yêu lực sôi trào mãnh liệt, dường như lớn. Long gào thét, thẳng đến trên cao. Núi rung địa chấn, thậm chí ngay cả thiên tượng đều bị cải biến. Phương viên trăm dặm, trong phút chốc biến thành buổi tối, đưa tay không thấy được năm ngón, đều bao phủ ở Lưu Húc yêu khí trong. Lưu Húc không chỉ có tu luyện loài người linh lực. Thời gian 4 năm, Lưu Húc thực lực sớm thì đạt đến một cảnh giới khủng bố. A a a a đây, đây là cái gì a a, tất cả mọi người ở lạc giọng gầm to. Phương viên trong vòng trăm dặm, tất cả yêu quái ở trong một sát na đều yên lặng. Nay cổ phô thiên cái địa lực lượng đã vượt qua tất cả mọi người nhận thức. Mạnh mẽ như vậy yêu quái, trước đây chưa từng gặp, mà những cái này các tăng lữ, khu ma sư môn, ở một cái như lâm đại địch, ở vừa dày vừa nặng yêu khí bên trong phân biệt phương hướng, mọi người thật nhanh tụ tập cùng một chỗ, thảo luận có hay không muốn đi trừ yêu nguyên do bởi vì cái này yêu quái cường đại, đã vượt quá mọi người lý giải. Nếu như tùy tiện đi vào, chỉ có một con đường chết. Tất cả mọi người đang sợ hãi mà, càng là tiếp cận trung tâm, này cổ yêu khí thì càng hồn hậu. Ở Lưu Húc bên người hơn 10 danh cường đạo, đã nói liên tục động tác đều không thể hoàn thành. Dù sao, liền khu ma sư, cường đại các tăng nhân đều sợ hãi lực lượng, người thường, căn bản là không có cách đối kháng ngươi, ngươi đến cùng là người hay quỷ, ta hiện tại đương nhiên là yêu, Lưu Húc cười nói. Vung tay lên một cái, mênh mông yêu lực tịch quyển ra, vang một tiếng kêu vang, tất cả cường đạo toàn bộ nổ tung, hài cốt không còn, kinh khủng tráng cảnh, so với bất luận cái gì cực hình đều càng có thể kích phát người đáy lòng sợ hãi. Máu tươi vây xuống, rơi vào duy nhất một danh may mắn còn sống sót cường đạo trên mặt. Tên này duy nhất sống sót cường đạo, thừa nhận, là so với tất cả mọi người muốn khổng lồ sợ hãi. Ngơ ngác nhìn Lưu Húc, đại não hầu như đình chỉ suy nghĩ. Lưu Húc đi về phía trước, từng đạo yêu khí ở trên người quấn. Lượn quanh, sợ hãi, khủng bố, bá đạo, để người trông đã khiếp sợ. Lưu Húc hài hước nói ra, như vậy, ô nỉ gục mồ, làm cuối cùng một cái người bị chết. Ngươi nên cảm thấy may mắn mình có đun nở dê vở ia, từng đạo thật nhỏ phong nhận, ở Lưu Húc đầu ngón tay phiêu đãng, ô nỉ gù mổ cả người đều phát run lấy, không có có sức mạnh hành động. Phong nhận, báo ra thật nhanh lướt qua ô nỉ gù mổ thân thể trong sát na, trăm ngàn lỗ thủng, máu me đầm đìa a hôn đản a ngươi ác man này, ta muốn giết ngươi ta ô nỉ gù mổ, miễn là bờ ơ tờ tư, nhất định phải giết ngươi a hoàn toàn đưa ngươi hủy diệt, ô nỉ gù mổ điên cuồng trong tiếng hô, Lưu Húc không chỉ có không có chút nào lo lắng. Ngược lại, lộ ra mấy phần mong đợi thần tình. Căm hận, oán giận, giống giận. Sau đó, hoàn toàn trụy lạc hết thể tất cả, đều muốn hoàn toàn kích phát người đàn ông này âm u thượng hạng chất dinh dưỡng, đã là như thế. Tất cả, đều nắm trong tay trong. Vô tận phong nhận đảo qua sơn cốc, rằng có không biết thời gian bao lâu. Cả mảnh nhỏ trong sơn cốc cây cối siêu siêu vẹo vẹo, phảng phất đã trải qua một hồi cơn lốc thanh tẩy. Đại địa bên trên, đạo thuật là sắc bén vết tích, gồ ghề, đập vào mắt kinh tâm. Mà bị cái này vô tận phong nhận vẫn hành hạ Oni Gumo, đã thoi thoát. Nằm trên mặt đất, trên người nhiễm đỏ tiên huyết, khủng bố dữ tợn. Muốn nói duy nhất không có đổi, chính là Oni Gumo căm hận con mắt. Nhìn thẳng Lưu Húc, tràn đầy oán hận cùng với lửa giận, đó là cho dù thịt nát xương tan cũng muốn trả thù cường đại tức giận. Chính là tại này cổ dưới sự tức giận, Oni Gumo mới dùng phàm nhân chi khu, chống được mãnh liệt như vậy thế tiến công. Bây giờ Oni Gumo, gần chỉ còn lại một miếng cuối cùng khí. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng, Lưu Húc tán thưởng mà nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Oni Gumo, trong tay mảnh nhỏ tiểu phong nhận tiêu thất, thay vào đó là một cái ngưng tụ lực lượng kinh khủng, long lánh ánh sáng đỏ ngòm cự đại phong nhận. Như vậy, nếu như ở trên người của ngươi tăng thêm một cái siêu vết thương lớn, không biết có thể sống sót hay không đâu, Lưu Húc gác ma vậy cười. Huyết sát phong nhận ở trong tay ngưng tụ, khổng lồ yêu lực rót vào trong đó, đủ để khai sơn liệt thạch. Oni Gumo nằm trên mặt đất, khẽ ngâm. Giết giết người hô hô tiếng gió thổi che giấu Oni Gumo ô minh. Một đạo to lớn huyết nhận che khuất bầu trời, đem trọn cái sơn cốc chém thành hai nửa. Trong bóng tối, hai cánh tay bay lên trên cao, ổn ỉ gủ mổ thân thể bị triệt để phế bỏ cho ổn ỉ gủ mổ một đao cuối cùng, Lưu Húc nhưng không có lập tức ly khai. Thu nạp trên người yêu lực, phương viên chăm dằm nhất thời khôi phục minh lãng, hết thể đắm chìm trong khủng bố bên trong nhân, yêu, đều từ từ hoàn hồn. Những cái này chạy tới nơi này các tăng lữ, cũng trong phút chốc mất đi mục tiêu, ngừng cước bộ. Tiêu tan thành mây khói. Lưu Húc thân hình thoát một cái, một đạo kết giới bên người bày. Đứng lơ lửng trên không, Lưu Húc rõ ràng ở nơi này, nhưng là lại không có người nào phát hiện. Trong kết giới, bất kỳ cái gì sự vật cũng như cùng trong suốt một dạng. Lưu Húc nhìn chăm chú vào xa xa Onigumo, cẩn thận quan sát đến. Onigumo không chết. Lưu Húc cố ý hạ thủ nhẹ điểm, nương tay, vì kế tiếp kế hoạch bất quá, mặc dù nương tay, Lưu Húc đối với cái này cái Onigumo, như trước nhịn không được tán thưởng. Không lô hận ý, cư nhiên chịu đựng hắn, ở thương thế nghiêm trọng như vậy chi dưới còn sống. Không hổ là, thân là phản phái mệnh.